hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, muốn hay không đi sương mù. Chương 79, muốn hay không đi sương mù không nhớ rõ là khi nào ngủ. Tóm lại, lại lần nữa tỉnh lại, ánh mặt trời đã đại lượng, Thẩm Mặc không ở trong phòng. Bạch Phi chậm rãi ngáp một cái, thấy trên bàn bãi súc miệng ly cùng bàn chải đánh răng, kem đánh răng, còn có một chậu đánh tốt nước trong. Nàng không có lập tức động, mà là ngồi ở trên giường trước đã phát trong chốc lát ngốc. Sau đó chậm gì gì thay quần áo, tiếp theo xuống giường ngồi xe lăn, đánh răng rửa mặt, thay thế giơ quần áo đã tích cóp hai ngày. Nàng rất muốn ném xuống. Chính là nghĩ đến chính mình đã không có tiêu xài tư bản. Đành phải chịu đựng bực bội tâm tình, mang tiến ký túc xá độc lập buồng vệ sinh rửa sạch. Thật là thực phiền, nàng từ nhỏ đến lớn không tẩy quá quần áo. Thừa lão sư ở bên ngoài trên hành lang nấu cơm siêu hắn từ trên lầu mượn tới một cái củi lửa lò. Cùng nồi sát, bên cạnh bãi mễ dầu muối giấm cùng các loại chai lọ vại bình. Nghe thấy Bạch Vi rời giường động tĩnh, lập tức nói, Vivia, cơm sáng lập tức liền hảo, có cháo cùng trứng gà, đồ lão sư còn tặng một bao mì sợi, ngươi muốn ăn cái nào? Đều được, Bạch Vi ở trong phòng hỏi, Thẩm Mặc đâu? Hắn hòa Đàm Tiếu sáng sớm đi Dương Châu Cảng, thừa lão sư hướng cổng trường khẩu phương hướng. Nhìn mắt, hẳn là mau trở lại đi, Bạch Vi, nga, một tiếng. Trong tay tùy tiện xoa vài cái quần áo, cũng mặc kệ có sạch sẽ không, hết thảy lượng ở trong ký túc xá, lúc sau nàng không có việc gì để làm, hoạt xe lăn đi ký túc xá mặt sau, nắm vườn hoa bạc hà lá cây, một nắm một đống, đem mỗi cái phiến lá tinh tế tẩy sạch, dùng báo chí nâng ở hành lang dâm mát chỗ phơi khô. Ước chừng là nàng cùng thừa úy hai người thật sự quá thảnh thơi. Một cái nấu cơm, một cái lượng lá cây. Trên lầu bọn học sinh xuống dưới khi, nhìn về phía bọn họ ánh mắt đều có chút một lời khó nói hết. Đồ Đan hôm nay muốn mang học sinh đi sầm ếch xanh trò chơi. Sáng sớm liền ở làm chuẩn bị, không khí thực căng chặt, Bạch Vi phủng chén, một bên xem bọn họ bận rộn, một bên uống cháo, thoáng cảm giác có điểm tiếc nuối. Bởi vì thừa lão sư tay nghề hiển nhiên không bằng Đồ Đan hảo. Nàng thấy 13 cái học sinh, hơn nữa Đồ Đan tổng cộng 14 cá nhân cưỡi lên xe đạp. Giơ lên cánh tay vẫy vẫy, thuận buồm xuôi gió, Đồ Đan cũng chiều nàng phất phất tay. Mang theo học sinh xuất phát, 14 chiếc xe đạp lục tục rời đi, kỵ thừa ở vườn trường trên đường, giống trong nước xuyên qua bầy cá. Mang theo chỉnh chỉnh tề tề vận cảm, sức sống 10 phần, Bạch Vi nhìn những cái đó chạy như bay bánh xe tử. Hạp một ngụm cháo, lẩm bẩm, thật hâm mộ nột, ngoặc kép, Đồ Đan người rời đi không bao lâu. Thẩm Mặc hòa Đàm Tiếu liền đã trở lại, bọn họ lộng tới xăng, lại góp nhặt một ít sinh hoạt vật tư, đem xe Việt dã tắc đến so trước kia càng mãn, mãn đến độ mau tạc. Xong lạp Bạch Vi lạnh lạnh nói, xem ra tìm chỗ tránh nạn là không diễn, bằng không hai người bọn họ sẽ không cố ý mang về tới nhiều như vậy ăn dùng, thừa úy mắt trông. Mong nhìn Thẩm Mặc hòa Đàm Tiếu, hy vọng bọn họ có thể mang về tin tức tốt, đối mặt lão nhân ánh mắt, Thẩm Mặc nguyên bản quyết đoán tính tình, cũng trở nên có chút không mở miệng được, hắn trầm ngâm thật lâu sau, mới nói, ngoặc kép. Thuyền không có tới, thừa lão sư đôi mắt tức khắc ảm đã mơ siêu Thẩm Mặc nói tiếp. Phụ trách rời đi nhân viên thuyền, mới đầu là 2 giờ một chuyến, nhưng là gần nhất mấy ngày, một con thuyền cũng không có xuất hiện, có chút người chờ không kịp, đoạt bờ biển công tác tàu thủy, còn có một ít người duyên trường giang bờ đê hướng nam đi rồi. Hiện tại Dương Châu Cảng chỉ còn lại có hơn 10 đỉnh lều trại. Phòng trưng lại quá 2 ngày, dư lại người cũng sẽ rời đi, ý tứ là, thuyền vĩnh viễn sẽ không tới. Thừa lão sư run rẩy hỏi, những người đó không tính toán tiếp tục chờ. Không thể đợi, Đàm Tiếu ở một bên thở dài. Bọn họ nói trong thành sương mù vẫn luôn ở mở rộng. Ngay từ đầu chỉ có một mảnh tiểu khu như vậy đại. Nhìn hiện tại, toàn bộ thành nội đều bị nuốt. Lại chờ đợi, Dương Châu cảng cũng không an toàn. Thừa lão sư trên mặt mê mang. Chúng ta đây, chúng ta, ý nghĩ của ta là, Thẩm Mặc nhìn bọn họ, nói, muốn hay không đi sương mù nhìn xem. Ngoặc kép, hết chương.